Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 530, một người phải chết hai. Góc truyện audio.com, trong miệng Bằng Cắt phát ra một tiếng hừ lạnh, nói, Trần Thế Mỹ, chớ nên đắc ý quá sớm, giống như ngươi nói vậy, bây giờ vẫn chưa phân ra thắng bại, ván này lão phu tạm thời rơi xuống hạ phong, nhưng chỉ cần Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, chúng ta sẽ đùa giỡn tiếp. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, Thái sư, cái này bằng chứng như núi, ngươi còn muốn nói xạo sao? Bàng Cắt buông chén trà trên tay mình xuống, nói, ta muốn biết bằng chứng như núi của ngươi là từ nơi nào đến. Trần Nguyên cười một tiếng với hắn, cũng không nói gì, chợt nghe một bộ khoái hô. Triển đại nhân, nơi này có một bao tam thất, triển đại nhân, tại hậu viện phát hiện rau sam. Bàng Cắt nghe đến đó, cả ngay khuôn mặt trắng bệch, lại có một người hô. Đại nhân, phát hiện hai miếng điểm tâm giống trong hoàng cung, vẫn chưa ăn xong. Triển Chiêu xoay đầu lại nhìn Bàng Cắt, hít một hơi thật sâu, hỏi. Thái sư còn có cái gì giải thích không? Bàng Cắt đã rối loạn suy nghĩ, miệng cố gắng thanh minh. Không có khả năng, tam thất ta có, nhưng rau sam, phủ chúng ta căn bản không có vật này, còn cả những điểm tâm kia, buổi sáng rõ ràng đều mang đi hết rồi, Triển hộ vệ, đây là có người cố ý hại ta, là có người hại ta. Chấm, Triển Chiêu nhìn bộ dạng hiện tại của Bàng Cát trong lòng quả thực có chút đồng tình, nhưng chuyện như vậy hắn thấy nhiều rồi, trước kia Bàng Cát cũng dùng nhiều rồi, lúc này đây đến phiên chính hắn bị người ta dùng phương pháp này hãm hại, Bàng Cát hiển nhiên vô pháp tiếp nhận. Triển Chiêu lắc đầu, nói với cấm quân binh sĩ, mang về, để cho Hoàng thượng và bao đại nhân xem qua, mời người khám nghiệm tử thi đến kiểm nghiệm. Đầu Bàng Cát chậm rãi chuyển hướng Trần Nguyên, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi nói cho ta biết ngươi đang ở trong đại lao, làm sao có thể để những vật này vào trong phủ ta được. Ngươi mau nói cho ta biết, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tại sao Trần Nguyên có thể làm được. Bàng Cát giám thị đại lý tự vô cùng nghiêm, hắn biết rõ căn bản không có người Tân Nguyệt Sơn Trang tiếp xúc với Trần Nguyên, hơn nữa, đoạn thời gian này, công tác bảo vệ phủ cũng cực kỳ kỹ càng, không có khả năng có người lẫn lộn vào trong. Trần Nguyên chậm rãi uống nước trà nói. Thái sư không cần phải vu hãm hạ quan, tựa như thái sư nói, tại hạ đang ở trong đại lao, há có thể để những vật này hiện ra trong phủ ngươi. Cả thân thể Bàng Cắt bỗng nhiên mềm nhũn, thoáng một tí đã ngã ngồi dưới đất, Bàng Hỉ đứng một bên vội vàng đi lên nâng người hắn dậy, nói. Lão gia, ngài ổn định đã. Hoàng cung, Bàng Quý Phi cũng gặp phải tuyệt cảnh rồi, tại thời điểm nàng gặp phải tuyệt cảnh, vẫn không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào, quỳ rạp xuống trước mặt nhân tông, đau khổ cầu khẩn. Vạn tuế, nô tỳ thật sự không làm, xin vạn tuế cha ra, xin vạn tuế tin tưởng nô tỳ. Nhân tông cưỡng ép ngăn trận phẫn nộ của mình, miệng hỏi. Ngươi không có làm, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết là ai làm chuyện này. Bao Trừng ho khan một tiếng, nhanh chóng tiến lên hỏi. Quý phi nương nương, thần xin hỏi một tiếng, điểm tâm này có phải là do quý phủ làm không? Bàng Quý Phi đã sớm xem qua những điểm tâm Tô Hiểu Du ăn kia, nghe Bao Trừng hỏi, nàng vội vàng lắc đầu. Không phải, bao đại nhân, những thứ này thật sự không phải là phủ chúng ta làm, ta nhớ rất rõ ràng, bên trong điểm tâm đưa tới cho hoàng hậu là mứt táo, không phải những vật này. Góc truyện audio.com, Bao Trừng thoáng trầm tư một tí quay đầu nói với nhân tông. Vạn tuế trên đường này bị người đánh cháo, cũng không phải là chuyện không thể, thần muốn đề ra nghi vấn với những hộ vệ lúc ấy đi phủ thái sư. Con mắt nhân tông gắt gao nhìn chằm chằm vào Bàng Quý Phi, người hắn yêu sâu đậm, hận sâu đậm. Hắn là một hoàng đế, sủng ái Bàng Quý Phi hơn 10 năm, có thể tưởng tượng hắn chút xuống bao nhiêu cảm tình trên người Bàng Quý Phi, hiện tại, khi hắn đột nhiên cảm giác được những cảm tình này đều bị phản bội, những cử chỉ kia tin tưởng nàng dĩ vãng kia khả năng là một kẻ đáng thương, là đồ ngốc trong mắt nàng, nhân tông hận không thể lập tức giết nữ nhân này. Còn cần hỏi sao, Bao Trừng không muốn để cho Bàng Cát rơi xuống một cái kết cục như vậy, trong lòng của hắn hiểu đây là chuyện gì xảy ra, ở trong mắt Bao Trừng, Bàng Cát đáng chết nhưng không đến mức chết thảm hại như vậy, tội danh này, một khi được định ra, lão Bàng ngay cả thi cốt cũng không lưu được. Thần cho rằng, vô luận bản án gì, đều phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật không để quỷ hồn chết oan. Nhân Tông gật gật đầu, nói, tốt ngươi hỏi đi. Những thị vệ khác đều dễ nói, bọn hắn một mực ở cùng một chỗ, nhiều lắm chính là một tội lười biếng, chỉ có Dương Nghĩa, những thứ gì đó là hắn đưa về, một mình đưa về. Dương Nghĩa là người không nói láo, Bao Trừng nhìn con mắt Dương Nghĩa, hắn từ trong ánh mắt Dương Nghĩa thấy được điều gì xảy ra, Bao Trừng biết rõ, nếu như mình muốn thay đổi vận mạng Bàng Cát cần phải làm ở trên người Dương Nghĩa. Chỉ là, làm như thế nào để cứu Bàng Cát? Bàng Cát đi ra, Trần Thế Mỹ sẽ đi vào, chuyện sẽ bết bát hơn. Bao Trừng do dự một chút, đầu óc cấp tốc xoay tròn, cuối cùng chậm mới rãi nói. Dương hộ vệ, trên đường đi là một mình ngươi mang theo đồ trở về sao? có đi qua hẻm nhỏ, hoặc là có người khác tiếp cận hay không? Dương Nghĩa nhìn miệng Bao Trừng, đợi sau khi Bao Trừng nói xong, hắn rõ ràng không tỏ vẻ gì, trong đầu đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Bao Trừng cũng không thúc giục hắn, chỉ dùng một loại ánh mắt nhu hòa nhìn các loại biểu lộ đang biến hóa trên mặt hắn, trong chốc lát Dương Nghĩa vẫn chưa có bất luận động tác gì, lúc này, không riêng gì Bao Trừng, ngay cả Bàng Quý Phi cũng nhìn ra, Dương Nghĩa này khẳng định biết rõ nội tình. Nàng vội vàng quỳ đi tới, cũng không để ý thân phận gì lễ nghi rồi, kéo chân Dương Nghĩa khóc lóc cầu khẩn, nói. Dương hộ vệ, ta cầu van ngươi, Bàng gia chúng ta trên dưới mấy trăm nhân khẩu, tánh mạng hiện tại cũng đang nằm trong tay ngươi rồi, xin ngươi từ bi. Khóe miệng Dương Nghĩa bỗng nhúc nhích, lúc này Tô Hiểu Du nằm ở trên giường vạn phần khẩn trương, ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm vào Dương Nghĩa, rất sợ Dương Nghĩa thật sự nói toàn bộ mọi chuyện ra. Dương Nghĩa rất thống khổ, hắn phát hiện mình ở trước mặt nhân tông căn bản không thể nói lời nói dối, phần kiên trì vài thập niên ở sâu trong lòng hắn không cho phép hắn nói dối với nhân tông. Nhưng nếu như mình nói thật tất cả đều xong rồi, hắn không sợ, nhưng những huynh đệ kia làm sao bây giờ? Thật sự để cho bọn họ rời khỏi Tân Nguyệt Sơn Trang, đi lang thang đầu đường sao? Còn có, nếu như nói ra Trần Nguyên nhất định phải chết, Trần Nguyên hứa hẹn ở mỗi cái địa phương đều thành lập một cơ cấu phúc lợi chuyên môn an bài bọn hắn, những người không làm được người bình thường cũng không thể thực hiện. Góc chuyện audio.com, nỗi thống khổ của hắn hiện ra ở trên mặt, một lúc sau, hắn mới hạ quyết định cầm giấy bút trên bàn qua, viết cái gì đó. Cả cái gian phòng lập tức trở thành một mảnh im ắng, con mắt mỗi người đều đang nhìn Dương Nghĩa, muốn biết cuối cùng hắn sẽ nói cái gì. Sau một lát Dương Nghĩa viết xong rồi, hắn cầm tờ giấy kia ở trong tay, đi đến trước mặt Nhân Tông, quỳ xuống đẩy tới. Nhân Tông tiếp nhận, vừa mới nhìn câu đầu tiên, bỗng nhiên thấy Dương Nghĩa rút đao bên hông ra, thoáng một tí đã đưa lên trên cổ của mình, một hàng máu tươi phun ra dưới chân Nhân Tông, Dương Nghĩa cả người ngã lên trên mặt đất, lập tức tuyệt khí, cục tại bên chân Nhân Tông. Nhân Tông lại càng hoảng sợ, cả người từ trên ghế nhảy lên, nhanh chóng lui hai bước về phía sau, tất cả mọi người trong phòng bị một màn biến hóa ngoài ý muốn này dọa cho sợ ngây người, Nhân Tông bị hù đến mức giấy trên tay rơi xuống mặt đất, Bao Trừng tranh thủ thời gian cầm lên, đặt ở trước mắt xem xét. Cách chương.